chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3849, chương 3759, diệt thế đại ma chi uy. Cao đến hơn 50 mét khỉ lớn giống như núi nhỏ vắt ngang tại tất cả mọi người trước mắt. Nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời. Khỉ lớn to lớn huyết khí lực lượng ầm ầm mở ra. Quấy ngàn mét mưa gió, trên không trung hình thành to lớn huyết khí ửng đỏ, lâu tụ không rời, gay mũi mùi máu tươi tại mọi người chóp mũi quanh quẩn lấy. Mỗi giờ mỗi khắc tại nhắc nhở lấy bọn họ, đây hết thảy đều là thật. Phốp phốp phốp, mấy tiếng máu me khắp người thanh âm đột nhiên vang lên. A, mọi người một cái giật mình. Chỉ nhìn thấy theo Vương Đại Đông đầu ngón tay bắn ra bốn đạo kiếm khí. Trực tiếp xuyên thủng mặt đất bốn cái hấp hối đầu người sọ. Tôn Chi Thu bọn người đồng tử đột nhiên co lại. Thân thể không tự chủ được lui lại nửa bước. Đối phương Đại Đông, trong lòng bọn họ không khỏi một trận tim đập nhanh. Cái này sao có thể? Tôn Chi Thu trong lòng oán thầm. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn ở trong lòng tự hỏi, chính mình không có khả năng đồng thời đối mặt nhiều người như vậy vây công. Còn có thể một phương diện nghiền ép diệt sát. Hắn trong lòng phi thường không phục, nắm chặt quyền đầu, không nghĩ tới chính mình xem thường người xoay người thành vì chính mình nhìn lên người. Loại này bị người dẫm tại dưới chân cảm giác, để hắn rất chán ghét. Grab sắc mặt âm trầm xuống. Khỉ lớn cùng một người khác đều là hắn trợ thủ đắc lực. Lại không nghĩ rằng hôm nay chết yểu ở trước mắt hắn. Hắn mí mắt run rẩy, ngăn chặn lại chính mình nộ khí. Tiểu tử này càn rỡ, chưa trừ diệt không được a. 10 cái chết cấp dưới tướng lãnh tập hợp một chỗ bí mật truyền âm nói. Có thể tiểu tử này tà tính cực kỳ. Chỉ sợ muốn tất cả mọi người cùng tiến lên mới có thể triệt để ngăn lại hắn. Có người nói lấy, mỗi người mi đầu đều nhăn lại đến. Toàn bộ người cùng tiến lên, thì coi như bọn họ đáp ứng. Lâm Thiên cũng không có khả năng đáp ứng. Vậy làm sao bây giờ? Tại để tiểu tử này giết tiếp, tất cả mọi người đến bị hắn giết sạch. Cái này khiến ta có cái gì mặt trở về? Chỗ đó không phải còn có một người sao? Có người ra hiệu bị lãng quên Tôn Chi Thu. Tất cả mọi người đôi mắt sáng lên. Tốt, cũng là hắn. Mọi người hạ quyết tâm. Ào ào nhìn về phía Lâm Thiên. Grad đứng dậy nói ra. Lâm Thiên các hạ, Vương Đại Đông mạnh như vậy. Cũng không biết cái này Tôn Chi Thu như thế nào. Kavin cười nhạo nói. Hắn cái kia không phải là đến tiếp cận số lượng đến tham quan đi. Tôn Chi Thu nghe vậy, sắc mặt nhất thời không vui. Hừ nhẹ nói, cháu ta nào đó so Vương Đại Đông chỉ mạnh không yếu. Roman nắm chắc tốt thời gian. Tại Tôn Chi Thu nói xong, lập tức thì tiếp lời nói. Lâm Thiên các hạ, trận tiếp theo có phải hay không đến lượt ngươi cái này thuộc hạ ra sân? Còn không đợi Lâm Thiên phát biểu, Tôn Chi Thu thì không kịp chờ đợi chắp tay nói. Thủ trưởng, để nào đó xuất chiến. Dương quân ta uy nghiêm. Lâm Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn vốn muốn cho Vương Đại Đông tiếp tục. Không nghĩ tới Tôn Chi Thu lớn tiếng dọa người. Để hắn có chút không nhịn được. Ngay sau đó khoát tay nói. Được, ngươi đến. Tôn Chi Thu cao ngạo nhìn lấy tại tràng sở có người liếc một chút. Sau cùng khiêu khích nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông, ta muốn để ngươi xem một chút. Cháu ta Chi Thu so ngươi càng thêm ưu tú. Cái này liếc một chút để Vương Đại Đông không rõ ràng cho lắm. Bất quá, hắn từ không trung rơi xuống đất. Tôn Chi Thu bay lên không trung, ngón tay chỉ trên trận những người kia. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi, các ngươi cùng tiến lên. Hắn điểm này cũng là 23 người. So Vương Đại Đông lúc trước nhất chiến còn nhiều hơn. Bị điểm trúng những người kia, đều sắc mặt tái nhợt. Cuồng vọng, thật coi mình là Vương Đại Đông. mọi người phía trên, giết cái này càn rỡ tiểu tử. Không có bị điểm, những người kia cũng đều một mặt suy nghĩ nhìn lấy Tôn Chi Thu tìm đường chết. Roman rất có thâm ý là nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên các hạ, người cái này thuộc hạ xem ra cũng không kém. Lâm Thiên giữ im lặng, khẽ vuốt cằm. Trên thực tế hắn cũng muốn nhìn một chút Tôn Chi Thu đến cùng có hay không thực lực này. Hắn không quan tâm Tôn Chi Thu phẩm tính thế nào, chỉ để ý hắn có hay không dã tâm. Gặp Lâm Thiên không nói, Roman mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía trên trận. Tôn Chi Thu lập ở không trung, 23 khác biệt màu da dị nhân hoặc là dị năng giả đem hắn vây ở trung ương. Tôn Chi Thu cao ngẩng đầu, mũi vểnh lên trời nhìn lấy bọn hắn. Ngột địa khẽ quát một tiếng, càn khôn mượn pháp, pháp tướng thiên địa, chấn. Hắn một lời nói ra, pháp chấn thiên địa, sau lưng lướt đi vô cùng vô tận mây đen, trong chốc lát đem nguyên bản mây máu phá tan, đem bầu trời xâm chiếm. Một tôn viễn cổ ma thần buông xuống, ma thần trong tay nắm lấy một cái ma bàn. Vương Đại Đông thấy thế, 10 phần kinh ngạc, cái này ma thần bộ dáng lại là Hồng Hoang Ma Tổ La Hầu. Vũ khí trong tay cũng là hắn xen lẫn vũ khí, diệt thế đại ma, có diệt thế chi uy. Lúc này Tôn Chi Thu giống như La Hầu bản thân, hai con người đen nhánh như hắc động, đưa tay ở giữa, mang theo hiển hách diệt thế chi uy. Giết! Ma Tổ La Hầu khẽ quát một tiếng, trong tay diệt thế đại ma ném ra ngoài, một cỗ tịch diệt hư vô hủy diệt lực lượng bao phủ tất cả mọi người. Cái kia 23 người sắc mặt ngưng trọng, ào ào thi triển chính mình bản lĩnh giữ nhà, chỉ nhìn thấy một cái người da trắng trên không trung lắc mình biến hóa, biến thành một gốc đại thụ che trời, cành cây chập chờn ở giữa, hóa thành dây leo ùn ùn kéo đến bay ra. Đồng thời, có một cái tay cầm búa sắt tráng hán da trắng lên tay. Không trung một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo bạch quang vạch phá bầu trời, hướng cái kia ma thần oanh kích mà đi. Không chỉ có như thế, theo phía tây chân trời bỗng nhiên lan tràn ra quỷ dị màu đỏ, rõ ràng là mênh mông vô biên hỏa diễm. Tôn Chi Thu cười lạnh, Ma Tổ La Hầu trong tay diệt thế đại ma rơi xuống. Đầy trời dây leo chấn vỡ, lại rơi xuống, lôi đình sụp đổ, lại rơi xuống, vô biên hỏa diễm tiêu tan di, lại rơi xuống, thụ nhân bị nện đến vỡ nát, lại rơi xuống, tay cầm búa sắt, chàng hán da trắng biến thành xương máu. Tôn Chi Thu liên tục rơi 53 phía dưới, mỗi diệt thế đại ma rơi lần tiếp theo, thì có một người vẫn lạc, cuối cùng. Bên trên bầu trời chỉ còn lại có hai người, một cái Tôn Chi Thu, còn có một cái làn da ngăm đen nam tử. Mà lúc này, Tôn Chi Thu quanh thân khí thế phủ phiếm, trên không trung lung la lung lay, liền phảng phất một giây sau hội theo trên trời rơi xuống tới. Mỗi một lần diệt thế đại ma rơi xuống, đều sẽ để hắn kiệt lực một phần. 53 dưới, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt. Người kia thấy thế, toát mồ hôi lạnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Đi chết đi, hắn sắc mặt dữ tợn lướt đi. Tôn Chi Thu thử mắt muốn nứt, Ma Tổ La Hầu trong tay diệt thế đại ma lần nữa rơi xuống. Diệt thế chi uy phía dưới, người kia sắc mặt lộ ra kinh khủng hình dạng. Không, hắn gào thét một tiếng, trực tiếp đụng vào diệt thế đại ma phía trên, bị tại chỗ đập chết. Tôn Chi Thu thân thể chấn động, sắc mặt cấp tốc trắng xám đi xuống. Hoa, hắn ngửa đầu phun ra một miệng máu đặc, từ không trung ngã quỵ. Có người thấy thế, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bỗng nhiên xuất thủ, thẳng hướng Tôn Chi Thu. Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Tôn Chi Thu nhìn lấy xông lên cái này người, lúc này hắn đã bất lực động thủ, ngay tại hắn cho là mình thì muốn diệt vong thời khắc. Một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, lăn đi, thanh âm giống như còn như lôi đình, kiếm khí phun trào, một kiếm vỗ tới, một bóng người bay ra, bay thẳng đến lễ đài phía sau. Các nước mọi người thông suốt đứng dậy, từng cái ánh mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.